Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 20, Hoài Nghi Nhân Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Thiên cầm lấy chiếc hộp thủy tinh đằng sau liền nói Triều Tử, vận toàn lực phong bế nơi này cho ta. Vấn Thiên vẻ mặt ngưng trọng, hít sâu một hơi sau đó xếp bằng ngồi xuống. Hắn chuẩn bị toàn lực phong bế nơi này, bởi vì hắn biết việc Doanh Thiên sắp làm tuyệt đối là gây ra khủng bố động tĩnh. Không che đậy lại sẽ kinh động tới đám người kia, đây là phiền phức lớn. Bọn người Thanh Hư, Huyết Tì cũng cảm nhận được vẻ ngưng trọng của Vấn Thiên. Không ai nhắc ai liền thành thật tìm một chỗ ngồi xuống yên lặng theo dõi, chỉ thấy trên người Vấn Thiên toát ra từng đầu đại đạo pháp tắc vờn quanh. Chính là có tới mấy vạn đạo, thấy cảnh này Thanh Hư còn giữ được bình tĩnh, thế nhưng Huyết Tì thì là trợn mắt há mồm thật là lớn, hắn cái này thần vương đại đạo cũng chỉ có chưa đầy 100 cái, hơn nữa đa số cũng chỉ là chi đạo. Đại đạo 3.000 chi đạo 10 vạn. Hắn chỉ nghĩ Doanh Thiên tiện tay ban phát gần vạn đầu pháp tắc đại đạo cho bọn hắn đã là kinh khủng. Thế nhưng cái tên kia đệ tử của hắn liền có tới mấy vạn đạo đại đạo pháp tắc. Đây là không có thiên lý a. Thanh Hư thì là nhìn chằm chằm một đầu lớn nhất đại đạo pháp tắc lớn nhất lẩm bẩm. Thái Sơ đại đạo, một trong sinh mệnh đại đạo, đây là Vấn Thiên chủ tu đại đạo, gọi là sinh mệnh đại đạo, đây là một trong 36 loại Thái Sơ đại đạo. Người tu sinh mệnh chi đạo có thể nói là sống dai nhất, bởi vì bọn hắn sinh cơ gần như là vô tận. Đó cũng là lý do vì sao Vấn Thiên nhiều lần như vậy bị vây công trọng thương thế nhưng vẫn có thể sống sót thoát ra. Sau đó phía sau Vấn Thiên lại xuất hiện lên một hư ảnh, đó là một cây lớn trúc. Cây trúc này cành lá rậm rạp, mỗi một cái lá, mỗi một cành trúc đều tản mát vô tận sinh cơ, trên cây tràn ngập đạo văn ảo diệu. Cây trúc này xuất hiện, ngay lập tức một cỗ sinh cơ bàng bạc phả vào mặt mọi người, đám người Ma Âm, Mộng Điệp hít thở lấy liền cảm thấy giống như là trẻ ra 10 tuổi, đây là một cảm giác vô cùng sảng khoái. Liền Thanh Hư cũng cảm thấy bên trong thức hải của hắn khổ trúc cũng dục dịch, hắn nhìn lại cây trúc kia thì thào nói. Thúy Linh Thiên Trúc, mặc dù ca được xếp vào thập đại linh căn thế nhưng là so với khổ trúc liền không kém chút nào. Tiếp theo đó sau đầu Vấn Thiên lại hiện ra một cái lớn chân mệnh này đế hoàng uy áp tản mát. Trong mắt đám người Huyết Tì lúc này Vấn Thiên giống như một tôn vô địch thần đế. Hắn chỉ ngồi đó thế nhưng lại mang tới một cảm giác không thể lay chuyển. Tựa hồ ngươi có đem cả một tòa thế giới ném vào cũng không thể lay chuyển hắn mảy may. Một màn tiếp theo liền khiến bọn hắn càng là trợn mắt há mồm, chân mệnh của Vấn Thiên không ngừng xuất hiện 10 cái, 20 cái, 100 cái, 400 cái, không ngừng tiếp tục gia tăng. Huyết Tì thất thanh hô. Ông trời à, như thế nào chân mệnh lại như thế nhiều, đây là rau cải trắng sao? 5.000 cái, 08.000, thiên à, đây là 8.888 cái chân mệnh, đây là mơ sao, không phải trong truyền thuyết tối đa cũng chỉ là 81 cái chân mệnh sao, cho dù là thần đế trên kia cũng chưa từng ngơ qua ai có 81 chân mệnh. Huyết Tì vừa hô vừa thở dốc, khó trách hắn như vậy thất thố, bởi vì cái này quá sức tưởng tượng của hắn. Đây đã đánh vỡ thưởng thức của hắn, hắn thậm chí hoài nghi nhân sinh, cho rằng đây là mơ. Thanh Hư thì nhìn chằm chằm Vấn Thiên sau đó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là tối đa chỉ có thể có 81 cái chân mệnh mà thôi, thế nhưng đạt tới một cái trình độ nhất định 81 chân mệnh liền không đủ để chèo chống đại đạo cho ngươi, nên ngươi cần phải tìm cách mở ra chân mệnh mới. Nếu không theo tu vi đi lên, chân mệnh sẽ bị đại đạo làm cho nổ tung, khiến ngươi rơi xuống phàm nhân. Huyết Tì lắp bắp hỏi lại Thanh Hư, thật như vậy sao, vậy làm thế nào để mở thêm chân mệnh? Thanh Hư cười liếc mắt nhìn Huyết Tì đáp, giết người cùng cảnh giới đoạt bọn hắn chân mệnh, điều kiện tiên quyết là ngươi nắm giữ bí pháp luyện hóa chân mệnh. Huyết Tì ngơ xong liền bị dọa sợ, giết người đoạt chân mệnh, đây là hắn chưa từng ngơ qua. Đã ra khỏi phạm vi nhận thức của hắn, Thanh Hư cũng cười khổ trong lòng, bởi vì hắn vất vả khổ cực cả đời hiện tại cũng chỉ có hơn 9.000 cái chân mệnh. Thiên phú của một người có nhiều yếu tố để quyết định. Trong đó ba thứ là quan trọng nhất, chân mệnh, linh căn và đạo căn, ngoài ra còn có các yếu tố khác như đạo tâm, lý trí, công pháp, tài nguyên. Chân mệnh quyết định ngộ tính, tốc độ tu luyện, chân mệnh sinh ra đã có gọi là tiên thiên chân mệnh. Chân mệnh đoạt của người khác gọi là đoạt thiên chân mệnh. Tiên thiên chân mệnh càng nhiều ngộ tính càng cao và tốc độ tu luyện càng nhanh. Tối đa tiên thiên chân mệnh là 81 cái. Còn đoạt thiên chân mệnh chỉ có tác dụng duy nhất là chống đỡ đại đạo. Linh căn quyết định ngươi thể chất và năng lực đặc biệt. Linh căn cũng chia làm 3 loại, phàm căn, thánh căn và thập đại linh căn. Phàm căn thì nhiều loại, có thực vật linh căn, có đồ vật linh căn, rất nhiều. Thánh căn thì ít hơn, tuy nhiên đa số người có được thánh căn thì đều có được thể chất đặc biệt. Giống như Vấn Thiên có được Thúy Linh Thiên Trúc là đỉnh tiêm trong Thánh Căn, có được Thúy Linh Tiên Thề. Về phần Thập Đại Linh Căn thì cả thiên địa chỉ có 10 cái. Thập Đại Linh Căn ca xuất hiện trong tu chân giả mà tồn tại giữa thiên địa. Có thể bị tranh đoạt, trừ phi một cái bị hủy diệt thì thiên địa mới uẩn dưỡng ra cái mới. Giống như Thanh Hư là có được Khổ Trúc, còn về đạo căn sẽ quyết định ngươi đại đạo tu luyện. Đạo căn giống như thứ gì đó vô cùng mơ hồ. Chỉ khi ngươi tiếp xúc đại đạo thì nó mới xuất hiện, nó sẽ lựa chọn ngươi phù hợp nhất đại đạo để tu luyện. Vấn Thiên sau khi bày ra chân mệnh liền mở mắt nói với Doanh Thiên. Sư Tôn, ngay lúc này, Doanh Thiên ngay lập tức mở ra chiếc hộp thủy tinh kia, chỉ thấy bên trong đựng một cánh tay đẫm máu, máu vẫn còn tươi, hộp mở ra liền xuất hiện một cỗ khác đế hoàng uy áp trực tiếp đem khí thế của Vấn Thiên ép xuống, đây giống như là đế giả trong đế giả. Giống như nó là duy nhất đế giả tồn tại, những đế giả khác trước mặt nó liền bị ép xuống. Từng giọt huyết dịch vẫn còn chảy kia làm cho người ta khó tin rằng đã trải qua mấy kỷ nguyên mà cánh tay này vẫn còn như cũ không hề bị mục nát. Mỗi một giọt huyết kia đều ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ, liền xem như thần đế nuốt vào cũng sẽ nổ banh xác. Đáng sợ là cánh tay này mạch vẫn còn đập, thịch thịch mỗi một tiếng mạch đập này giống như đánh thẳng vào lồng ngực đám người ma âm, bọn hắn có thể nghe rõ ràng tiếng mạch đập vang lên trong linh hồn mình. Tiếng mạch đập này chính là vang lên toàn bộ thần giới, không chỉ thần giới mà các giới khác đều nghe rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng mạch đập này vang lên trong linh hồn của vô tận sinh linh trong vũ trụ, giống như là cả vũ trụ đang đập theo nhịp mạch này. Sau đó liền biến mất, tại một cái cây khổng lồ cao cả tỷ trượng, một thanh niên mặc hoàng bào nằm dài trên một cành cây mở mắt ra nhìn về phía xa, trên miệng hắn một nụ cười khó có thể thấy. Ta biết, hắn sẽ trở lại mà, nguyên thủy vũ trụ lại sắp nhuốm máu, lại có kẻ đau đầu nha. Tại trong tinh không vô tận, một người trung niên đang ngồi trên một viên thiên thạch mở mắt ra, ánh mắt hắn lóe lên hàn quang đáng sợ, giống như một cái nhìn liền có thể xuyên thủng một cái thế giới. Hừ, ngươi chưa chết sao, thật là âm hồn bất tán. Tại một mảnh thổ địa khổng lồ nơi đây xây đầy lầu các tượng Phật. Tràn đầy Phật quang Phật âm, một tôn cao vạn trượng tượng Phật mở mắt nhìn về xa xăm. Thiện tai, xem ra nguyên thủy vũ trụ lại sắp đại loạn rồi. Tại một vùng vô tận hắc ám. Một đôi mắt đóng chặt hé mở ra, tản mát ra vô tận sát cơ, sau đó liền đóng chặt lại. Bên cạnh một hồ nước lớn, một cái xinh đẹp đến có thể làm cho thiên tôn cũng điên đảo nữ tử ngồi đó, nàng nhẹ nhàng cầm lấy một cánh hoa đào thầm nói. Ngươi đã trở về rồi sao, cũng đến lúc rồi. Lúc này tại một vùng hỗn độn, nơi đây có một cái khổng lồ vô cùng vầng sáng. Nếu lại gần nhìn kỹ liền có thể thấy rõ vầng sáng kia thực chất là vô cùng vô tận cổ lão phù văn đan xen với nhau mà thành. Từng đạo phù văn kéo dài chi chít giống như là xuyên qua không gian đi đâu đó. Nếu có người biết hàng ở đây liền biết đây chính là thiên đạo. Lúc này có một nhóm người 16 người đang ngồi xếp bằng. Bọn hắn đồng thời mở ra ánh mắt nhìn về phía thiên đạo. Sau đó một người lắc đầu nói, tìm không ra, đã bị che giấu đi. Hắn thật còn sống sao? Hắn trở về chúng ta liền phiền phức, hừ, chúng ta đem hắn giết một lần thì có thể giết hắn lần hai. Chỉ cần hắn xuất hiện, bằng mọi giá đem hắn gạt bỏ. Ngay lúc này nguyên thủy vũ trụ có rất nhiều tồn tại cổ lão đều bị kinh động tới. Bọn hắn nhao nhao thức tình, kẻ không biết thì bấm tay thôi diễn, thế nhưng là tính mãi ca ra. Kẻ hiểu chuyện thì im lặng phủ bụi xuống, bởi vì bọn hắn biết, người kia, trở về, vũ trụ này sẽ không còn yên ổn bao lâu, bởi vì bọn hắn biết. Người kia, kinh khủng đáng sợ như thế nào, Doanh Thiên cũng biết mình gây ra động tĩnh lớn liền cười nói. Cũng may liền che lại kịp nếu để bọn chúng tìm tới liền rắc rối. Vấn Thiên gãi đầu xấu hổ nói. Sư Tôn trách tội, đệ tử một đạo pháp thân này liền không đủ lực. Không trách ngươi, vất vả rồi. Doanh Thiên gật đầu, cách chương.